Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 34. Tự cấp ngàn thuốc đưa đi địa tâm hồn tùy sau, cổ hà rồi hướng chứ Trần Hỏa nơi ở điểm bay đi. Chờ đến này, phát hiện Trần Hỏa lại đang tu luyện, ngay ở cổ hà do dự có hay không nên rời đi thời gian. Có lẽ là cảm ứng được cổ hà khí tức, Trần Hỏa từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó tự mình nghênh tiếp cổ hà đến hắn trong sân. Nói đến, đây là cổ hà lần đầu tiên tới hắn tại đây nội vực trong nhà. Cùng cổ hà sân so với, Trần Hỏa sân rõ ràng còn tinh xảo hơn rất nhiều. Bên trong thực vật đều là trải qua tỉ mỉ cắt xừa. Thậm chí còn chuyên môn mở ra một vùng trồng trọt dược liệu. Đương nhiên đây chỉ là bởi vì hứng thú cùng tư tưởng. Không phải vậy, nếu là chờ dùng trồng trọt dược liệu chế thuốc, này đoán chừng phải đợi thêm số lượng trăm năm. Hai người ngồi ở Trần Hỏa sân trên một chiếc bàn đá. Trên bàn đá phát là một cây hai người ôm hết đại thụ. Cành lá sum suê, tướng dạo muộn đỉnh đầu ánh sao đều che lấp hơn nửa. Chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn thấy này mãn thiên tinh thần. Bởi đã rất quen, vì lẽ đó giữa hai người cũng không có nhiều khách sáo. Trần Hỏa trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cổ huynh, muộn như vậy tới nơi này có chuyện gì? Cho người đưa địa tâm hồn tùy. Làm sao? Không hoan nghênh. Cổ hà phủi Trần Hỏa một chút. Đùa giỡn nói rằng, Trần Hỏa kích động đứng dậy, lớn tiếng nói, hoan nghênh, làm sao không hoan nghênh, chỉ là thực sự không nghĩ tới cổ huynh động tác nhanh như vậy. Cự ly trao đổi mới hơn 3 giờ, ngươi liền đem địa tâm hồn tủy điều chế xong, ta cũng muốn mau chóng thử xem hiệu quả, để tránh khỏi chính mình nhớ kỹ. Cổ hà nói qua lấy ra một chứa đầy 1/3 nước thuốc bình ngọc. Đưa cho Trần Hỏa, cười nói, Trần Hỏa cẩn thận tiếp nhận bình ngọc, đem nắp bình mở ra một tia, nghe trong bình ngọc truyền ra này làm cho tâm thần người chấn động mùi thơm. Trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đầy mặt chân thành đối với dòng sông cổ, cổ huynh, đa tạ ngươi đưa ta địa tâm hồn tùy, một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy này cuốn phương thuốc. Nói qua, từ trong nạp giới lấy ra một quyển có chút hư huyễn quyển sách. Đưa cho cổ hà tiếp nhận phương thuốc, cũng không có chối từ. Những này điều chế tốt địa tâm hồn tùy, cực kỳ quý giá, nếu là Trần Hỏa thật sự không hề biểu thị nhận lấy. Vậy sau này hai người ở chung không thể nghi ngờ liền không cách nào duy trì ngang hàng. Thế tất ảnh hưởng sau khi quan hệ của hai người. Thấy cổ hà nhận lấy phương thuốc, Trần Hỏa cũng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ung dung đem điều chế tốt địa tâm hồn tủy thu hồi. Cười nói, có ngươi cung cấp địa tâm hồn tủy, ta phỏng chừng chậm thì mười mấy ngày, nhiều thì một tháng, liền có thể lên cấp linh cảnh, đến thời điểm cũng có đánh động những kia đấu tôn tư cách. Có thể nhiều mời một ít giúp đỡ lại đây. Cổ hà gật gù, có điều nhắc nhở, những kia danh tiếng không tốt lắm, cũng không cần mời, nếu là tìm tới một ít thứ tốt, những tên kia nói không chắc sẽ đối với chúng ta ra tay. Cái này đương nhiên, tuy rằng ta không cho là tại đây Trung Châu, ngoại trừ hồn điện có cái nào đấu tôn sẽ đối với đan tháp luyện dược sư ra tay. Có điều thanh danh bất hảo luyện dược sư nhân phẩm cũng có vấn đề. Ta tự nhiên không lọt mắt. Trần Hỏa gật gù, bất quá đối với cổ hà nói sẽ đối với bọn họ hạ thủ thuyết pháp không để ý lắm. Từ nhỏ sinh trưởng ở đan tháp, mặc dù không có bối cảnh, nhưng ở trở thành luyện dược sư, quanh thân nhìn thấy mọi người là đúng luyện dược sư rất cung kính. Vì lẽ đó khi hắn quan niệm bên trong, ngoại trừ cùng đan tháp đối địch thế lực hồn điện, toàn bộ Trung Châu cơ hồ không có dám đối với đan tháp luyện dược sư hạ thủ. Đây là đang đan tháp sinh hoạt mấy chục năm, tạo thành thâm căn cố đế quan niệm. Không giống cổ hà, ở Gia Mã Đế Quốc, nơi đó tuy rằng cũng đúng luyện dược sư cung kính, nhưng vẫn là dừng lại ở cường giả vi tôn mức độ. Một vị đấu hoàng đỉnh cao, liền có thể hoàn thành chịu đựng giết chết một vị lục phẩm luyện dược sư mang đến phản công. Này ở Trung Châu đặc biệt đan tháp, là khó có thể tưởng tượng. Cổ Hà gật gù, hắn là một kết quả bàn về. Chỉ cần kết quả là tốt, quá trình như thế nào cũng không để ý. Vì lẽ đó cũng không có nhất định phải Trần Hỏa tán đồng quan điểm của hắn. Đem địa tâm hồn tủy đưa đến, Cổ Hà nhìn ra Trần Hỏa có chút mất tập trung, đoán chừng là cấp thiết muốn điều chỉnh trạng thái. Xong đi dùng địa tâm hồn tủy, mau chóng lên cấp linh cảnh. Kỳ thực Cổ Hà có gì không phải là muốn về sớm một chút. Vì lẽ đó Cổ Hà rất nhanh cáo biệt, trở lại chính mình sân, dặn Bạch Thạch không nên quấy rầy hắn. Cổ Hà liền đi tiến vào một chỗ bế quan dùng là trong mật thất, chuẩn bị ở nơi đó dùng địa tâm hồn tủy lần thứ hai tăng cường linh hồn chi lực. Tiến vào trong mật thất, Cổ Hà đơn giản điều chỉnh trạng thái bản thân, liền đem địa tâm hồn tủy từ trong nạp giới lấy ra, quay về trong miệng rót vào. Vì đạt đến lớn nhất hấp thu hiệu quả, Cổ Hà đầu tiên là nhấp một hớp nhỏ, liền vội vàng đem bình ngọc đắp kín để ở một bên. Ngay ở địa tâm hồn tủy tiến vào trong cơ thể hắn trong chớp mắt ấy, nhất thời hóa thành nóng bỏng nhiệt lưu phân tán ra đến. Từng luồng màu xanh lục sương mù, cấp tốc phân hóa mà ra, lập tức quay về Cổ Hà giữa chân mày tuôn tới. Ở màu xanh lục sương mù ảnh hưởng, chỗ mi tâm linh hồn chi lực đang lấy một bình thường tu luyện tuyệt đối không đạt tới tốc độ, bỗng nhiên tăng trưởng, thậm chí mi tâm cũng bắt đầu hơi bắt đầu bành trướng. Một luồng tê tê dại dại cảm giác được hiện tại chỗ mi tâm, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cổ Hà chìm đắm tại này cỗ cảm giác, có thể rõ ràng nhận biết được linh hồn chi lực tăng trưởng. Hắn bắt đầu toàn thân tâm quan tưởng linh hồn tu luyện công pháp mấy bức tranh như lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu địa tâm hồn tủy. Thời gian trôi qua, mỗi khi Cổ Hà trong cơ thể màu xanh lục sương mù chậm rãi trở nên đạm bạc sắp biến mất, hắn liền cầm lấy bên cạnh bình ngọc, hơi mân tiếp theo khẩu, mà cùng lúc đó, linh hồn cũng là lần thứ hai tăng trưởng, làm Cổ Hà chỗ mi tâm cảm giác được hơi căng đau thời gian. Trong bình ngọc địa tâm hồn tủy cũng đã thấy đáy, có thể rõ ràng nhận biết được, hắn bây giờ linh hồn chi lực, so với mấy tiếng trước cường đại một đoạn, hắn bây giờ, nếu là bằng vào linh hồn chi lực, có thể ở trong vòng 10 chiêu, đánh bại ban đầu chính mình, ở linh hồn chi lực cường đại hơn rất nhiều. Cổ Hà cũng là dội rãnh không tới người, liền ngay cả bận bịu tiếp theo bắt đầu luyện chế đan dược. Bởi lần này cự ly viễn cổ động phủ mở ra còn có gần như thời gian 2 tháng. Vì lẽ đó Cổ Hà cũng không có nhận dưới rất nhiều đan dược luyện chế. Dù sao hắn còn cần chuẩn bị cho chính mình một hồi đan dược. Vẻn vẹn nhận 5 viên bát phẩm trở lên đan dược ủy thác. Trong đó liền có 4 màu đan lôi luyện chế. Khi hắn luyện chế đan dược thời gian, bởi vì viễn cổ động phủ sắp xuất thế, toàn bộ Trung Châu có thể nói phải gió nổi mây vần, đều muốn đi bên trong chia một chén canh. Vì lẽ đó cũng dẫn đến gần nhất Trung Châu cao cấp đan dược giá cả tiến một bước dâng lên, để vô số cường giả tiếng oán than dậy đất. Chỉ là cấp cao luyện dược sư không phải bọn họ có thể ra lệnh cho, chỉ có thể bóp mũi lại lấy càng to lớn hơn đánh đổi đi xin mời cấp cao luyện dược sư luyện chế đan dược. Mà trong đó Cổ Hà loại này thu tác thù lao cũng không quá đắt. Hơn nữa chế thuốc số lượng khá nhiều bát phẩm luyện dược sư tự nhiên để những kia khi hắn nơi này luyện chế đan dược cường giả cực kỳ thỏa mãn, cũng tiến một bước tăng cao Cổ Hà tên tuổi. Ngay ở Trung Châu, ở bề ngoài phần lớn cường giả đấu tôn chuẩn bị các loại vật tư, chờ đợi viễn cổ động phủ mở ra thời gian, Thời gian 2 tháng đảo mắt liền trôi qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.